nhạc nâng ta nâng chê gà chê gà cao nâng bó linh chê gà mạnh nhạc nâng ta nâng cả dunia cao nâng aku say Thank you.